Thần mộ chi huyết đế, chương 295, đệ tam giới chiến Đông Phương Trường Minh vs Côn Bằng. Góc truyện audio.com, Thường Hy chăm chú đưa mắt nhìn tứ thần thú như muốn xem bốn người thật ra có điểm nào đặc biệt nào mà Đông Phương Trường Minh có thể tự tin giao nhiệm vụ cầm chân cửu đầu thiên long cho bọn họ. Chỉ thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Thước chia thành bốn phía vây chặt cửu đầu thiên long lại tiếp theo đồng thời vận lực hét lên một tiếng. Dưới lực lượng cường đại của bốn người không gian xung quanh lập tức bị xé rách tạo thành một cái hắc động khổng lồ có đường kính ngàn vạn trượng. Nó không ngừng phát ra lực hút cường đại như muốn nuốt chửng cửu đầu thiên long ở trung tâm vào bên trong. Đối với loại cường giả như cửu đầu thiên long mà nói muốn thoát khỏi lực hút của hắc động không có gì là khó, chỉ cần vận chút sức lực là có thể dễ dàng làm được. Có điều lúc cửu đầu thiên long đang muốn làm vậy thì đột nhiên lại cảm thấy trên thân thể của mình bị một lực lượng cực lớn trùng kích thẳng vào. Cửu đầu thiên long tuy hùng mạnh vô song nhưng đối diện với đòn tập kích bất ngờ này, phản ứng của thân thể cũng không khỏi chậm lại một nhịp. Khi hắn hồi thần lại thì chỉ phát hiện thân thể của mình đã bị lực hút của hắc động hút thẳng vào bên trong. Người ra tay tập kích chính là tứ thần thú, sau khi cửu đầu thiên long bị đánh vào bên trong hắc động bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Thường Hy dùng thần thức tập trung quan sát thì chỉ thấy lúc này bốn người tứ thần thú đã dùng một bức tranh kỳ dị vây khốn cửu đầu thiên long. Bên trong bức tranh đó có lửa dữ cuồn cuộn, nước lớn ngập trời, mặt đất bao la cùng với cuồng phong thổi quét. Đó đương nhiên chính là tứ thượng định thiên đại trận được tạo thành từ bốn luồng bổn nguyên địa, hỏa, thủy, phong của tứ thần thú. Đừng thấy trước đây nó bị Đông Phương Trường Minh dễ dàng phá tan mà xem thường uy lực của nó. Thật ra khi chiến đấu bên trong không gian thông đạo, nếu không phải trước khi bố trận Bạch Hổ đã bị đánh trọng thương, phong bổn nguyên trong cơ thể không có cách nào hoàn toàn phát ra ngoài khiến cho đại trận không thể đạt đến cảnh giới cao nhất, thì cho dù Đông Phương Trường Minh có xuất ra 6 đạo bổn nguyên trong cơ thể trong nhất thời 3 khắc cũng đừng hòng phá trận mà ra, chứ đừng nói những thiên cấp cường giả khác. Cửu đầu thiên long hiện tại chính là ví dụ tốt nhất, một thân thực lực của hắn vốn không thua kém huyền hoàng bao nhiêu, đều là thiên cấp đỉnh phong vô hạn đến gần nghịch thiên cấp, hơn nữa lượng thiên xích trong tay cũng không có điểm nào thua kém huyền hoàng kỳ, vậy mà hiện giờ lọt vào tứ tượng định thiên đại trận bị bốn người tứ thần thú vây công cũng phải rơi vào thế hạ phong, tuy rằng chưa đến mức phải thất bại nhưng muốn phá trận thoát ra thật là chuyện không thể nào. Trận pháp thật bá đạo, Thường Hy nhìn thấy cảnh đó tán thưởng một câu. Điều này đương nhiên, nếu không thì đại ca của ta cũng sẽ không giao nhiệm vụ này cho bọn họ. Đông Phương Chính nghe vậy không nhịn được hơi đắc ý kêu lên một tiếng. Thường Hy tì tì, hiện giờ ngươi đã có thể yên tâm đi giúp Lục Áp rồi chứ? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục, Thường Hy đương nhiên không có lý do gì để phản đối, lập tức gật đầu một cái. Vút vút vút, tiếp theo đó ba người nhanh chóng bay vào bên trong biển Thái Dương Chân Hỏa. Góc truyện audio.com. Khi đến nơi thì ba người chỉ thấy Lục Áp đang bị hai phu thê Kim Nhãn Băng Tầm Vương Trầm Tầm cùng Thanh Ti dùng hàn băng nguyên khí vây công khiến cho toàn thân tràn đầy vết máu, thoạt nhìn qua chật vật vô cùng. Áp Nhi A, Thường Hy nhìn thấy thảm cảnh của con trai thì không nhịn được đau lòng kêu lên. Mẫu hậu, Chính thúc thúc, còn có Nhược Yên cô cô, sao mọi người lại đến đây? Lục Áp nghe thấy những lời đó quay đầu nhìn lại trông thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tuy rằng Lục Áp chưa từng chính thức gặp mặt hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, nhưng thân là vô thượng yêu chủ dựa vào hệ thống tình báo của yêu cung sớm đã nắm rõ tất cả về hai người, cho dù Nạp Lan Nhược Yên đang ở trong trạng thái hợp thể với Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, hắn vẫn có thể nhận ra nàng. Tiểu tử còn cần phải hỏi nữa sao? Ta, Nhược Yên tỷ tỷ cùng với mẫu thân của ngươi đến đây đương nhiên là để hỗ trợ cho ngươi rồi. Đừng nói nhiều nữa, mau cùng bọn ta liên thủ mau chóng giải quyết hai con trùng băng này đi. Đông Phương Chính cười nói, được. Lục Áp nghe thấy lời của hắn sững người một chút rồi lại hưng phấn gật đầu. Tiếp theo bốn người nhanh chóng xuất thủ, Lục Áp dùng Trảm Tiên Phi Đao, Thường Hy dùng Nhật Nguyệt Tinh Luân, Đông Phương Chính dùng Lục Tuyệt Thiên Long Cầm, Tam Hồn Thiên Nữ dùng Tuyệt Thần Kiếm đồng thời phát ra công kích đánh thẳng về phía trước. Không tốt, phu thê Trần Tầm, Thanh Ti nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt lập tức đại biến, không chút do dự lập tức thu hồi hàn băng nguyên khí của bản thân lại tạo thành một tấm băng thuẫn chắn trước người mình. Ầm ầm ầm, trong khoảng khắc chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên vang lên, băng thuẫn do phu thê Trần Tầm, Thanh Ti tạo ra tuy rằng cứng rắn vô cùng nhưng đối diện với sự tấn công của bốn món thiên bảo đáng sợ thì không cách nào chịu đựng nổi, chỉ sau một lát đã ầm ầm vỡ tan. Phụt phụt, hai phu thê Trần Tầm, Thanh Ti bị lực lượng phản chấn khiến cho phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau, điểm đặc biệt hai người cũng không có ý dừng lại mà nương theo lực lượng phản chấn nhất cử bay về phía xa. Hai người bọn họ cũng giống như những thiên cấp cường giả trước kia, bên phía không gian tổ thần cùng với thời gian tổ thân đều là được Côn Bằng dùng lợi ích lớn mời về giúp đỡ đối phó với Lục Áp. Ban đầu hai người nghĩ rằng dựa vào đặc tính hàn băng nguyên khí của mình muốn khắc chế thái dương chân hỏa của Lục Áp không có gì khó khăn cho nên mới nhận nhiệm vụ này, nhưng không ngờ hiện tại dị biến đột nhiên lại nảy sinh khiến cho bọn họ cùng lúc bị bốn cường giả thiên cấp đỉnh phong vây công. Hai người vốn chỉ làm việc vì lợi ích đối với Côn Bằng, không có một chút lòng trung thành nào, cho dù là nhỏ nhất đương nhiên cũng sẽ không vì hắn mạo hiểm cùng lúc đối phó với bốn kẻ địch cùng cấp, cho nên bỏ chạy cũng là bình thường. Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp mau đứng lại cho ta. Chấm, từ khi bắt đầu đến giờ do thuộc tính tương khắc cho nên Lục Áp luôn bị hai phu thê Trần Tầm đè ép mà đánh, hiện nay vừa mới có cơ hội phản kích thì đối phương lại bỏ chạy, thử hỏi làm sao hắn có thể không nổi giận cho được. Không biết có phải do tiếng quát quá lớn hay không mà tất cả những thiên cấp cường giả đang chiến đấu xung quanh đều nghe được, bọn họ đồng thời dừng tay lại đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiêu chủ thắng rồi, gocchuyenaudio.com. Thật tốt quá, các huynh đệ mau xông lên, giết sạch đám người này, giết giết giết. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong biển thái dương chân hỏa, bọn họ lại có hai phản ứng hoàn toàn khác nhau. Chúng thiên cấp cường giả của yêu cung nhìn thấy yêu chủ của mình đánh lui cường địch thì mỗi người đều hưng phấn vô cùng, sĩ khí tăng lên mức cao nhất. Còn số cường giả Côn Bằng đem theo nhìn thấy mấy người thống soái của mình, người thì bị đối phương dùng trận pháp vây khốn, kẻ thì lâm trận bỏ chạy, chỉ còn có một mình Côn Bằng độc thân tác chiến thì sắc mặt trở nên tái nhợt, chiến ý trong người suy giảm không phanh. Trong chớp mắt chiến cuộc đã hoàn toàn nghịch chuyển. Cùng lúc này ở trên tinh không, Côn Bằng đang nhắm thẳng về phía mặt trời mà đi, thân hình cũng bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, bởi vì trước mặt hắn đã xuất hiện một kẻ cản đường. Người đó không phải ai khác chính là Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, sau khi sống lại ngươi không ở nhân gian giới của mình chạy đến nơi này làm gì? Côn Bằng nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi. Ta ở nhân gian giới buồn chán không có việc gì làm, tính toán ra được Thái Nhất sắp sống lại cho nên muốn đến đây gặp lại bạn cũ không được hay sao? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói, ở nhân gian giới buồn chán không có việc gì làm. Đông Phương Trường Minh, ngươi thật sự biết nói đùa. Côn Bằng nghe vậy khinh thường nói, tuy trong nhiều năm qua đa số thời gian hắn đều bế quan tu luyện để trùng kích cảnh giới cao hơn, nhưng dựa vào những nhãn tuyến phân bố khắp nơi bên trong lục giới xảy ra chuyện gì hắn đều biết được rõ ràng. Từ khi Đông Phương Trường Minh sống lại đến giờ nhân gian giới thật sự rất an bình, không có chuyện gì xảy ra thật hay không? Đáp án đương nhiên là không. Bất luận là chuyện Thái Cổ Thất Quân chủ phá phong ở trên Đông Hải hay chuyện giới chiến giữa ba thế giới diễn ra đều chứng minh một điều, đó là nhân gian giới chưa từng an bình. Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, nhưng những chuyện đó đều đã trôi qua rồi, hiện nay nhân gian giới quả thật rất an bình. Đối diện với sự khinh thường của Côn Bằng, Đông Phương Trường Minh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như trước, cười nói. À đúng rồi, hiện nay ta đang suy nghĩ nên tặng cho Thái Nhất món quà gì. Không bằng tặng cho hắn cái đầu của tên phản đồ như ngươi, Côn Bằng ngươi nói như thế nào hả? Đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại truyền giọng nói. Hừ, Đông Phương Trường Minh, ngươi muốn lấy mạng ta. Đúng là quá cuồng vọng, ngày hôm nay Côn Bằng ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ mới được. Côn Bằng nghe vậy tức giận quát lên một tiếng. Thập vạn vũ nhận toái thiên phá. Lời vừa dứt chỉ thấy hắn vung hai tay lên. Vút vút vút, trong chớp mắt chỉ thấy không gian bốn phía xung quanh hắn xuất hiện hàng nghìn vạn lông chim sắc nhọn như đao. Cách chương.